kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quá trình tiến tới thiên niên kỷ mới từ năm 1945 đến nay. Thế giới thở phào nhẹ nhõm khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt sau nhiều chết chóc và tàn phá. Chắc chắn sẽ có giai đoạn ngưng nghỉ, nhưng không phải thế. Trước khi viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng súng, phe chiến thắng đã phải đối mặt với một thực trạng mới: chiến tranh lạnh. Suốt 50 năm, tự do và quyền tự quyết được Hoa Kỳ và châu Âu đề cao đã va chạm với ý thức hệ cộng sản ở Liên Xô dưới thời của Joseph Stalin và sau đó. Chiến tranh lạnh thường thể hiện qua tuyên truyền nhằm làm lung lạc đối phương, qua sự cạnh tranh kinh tế và ganh đua khoa học, và qua sự chi tiêu những khoản tiền khổng lồ cho viện trợ và chế tạo vũ khí hạt nhân. Trước thực trạng này, các cường quốc châu Âu đành trao trả độc lập cho những thuộc địa mà họ thống trị suốt nhiều thế kỷ. Một số nước mới được độc lập nhập vào phe Tây Phương, một số khác thì nhập vào phe Đông Phương, một số chọn thái độ trung lập và tạo nên thế giới thứ ba, gồm các nước không liên kết với nhau. Nhiều nước thuộc thế giới thứ ba nhìn thấy vận hội tốt cho họ khi nền kinh tế thế giới ngày càng lệ thuộc lẫn nhau qua sự toàn cầu hóa. Xu hướng toàn cầu hóa phát triển và nở mạnh vào những năm cuối của thế kỷ 20 và chủ nghĩa khủng bố cũng thế. Chiến tranh khủng bố, kiểu chiến tranh một phía cho phép các nhóm quyết tử tấn công vào trung tâm bất kỳ nước nào, kể cả những nước hùng mạnh nhất, được dự đoán sẽ xảy ra nhiều trong thiên niên kỷ mới. Năm 1946 đến năm 1984, từ Jordan tới Brunei, từ Philippines tới Argentina, sự phi thực dân hóa đã đem lại tự do cho hàng chục thuộc địa. Anh và Pháp là hai nước có nhiều thuộc địa nhất. Từ năm 1947 đến nay, thỏa ước chung về thuế quan và mậu dịch, viết tắt là GATT, đã phát triển thành Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, có nhiệm vụ giảm thuế suất và những rào cản đối với nền thương mại thế giới. Năm 1948 đến năm 1951, kế hoạch Marshall cấp 13 tỷ đô la giúp cho châu Âu tái thiết sau Thế chiến thứ hai. Phần lớn số tiền này đổ vào ngành công nghiệp châu Âu, đặc biệt là thép và năng lượng. Năm 1948 đến nay, nước Iran được thành lập từ năm 1948. Từ đó, đất nước này và các nước Ả Rập lân cận luôn có hành động thù nghịch với nhau. Năm 1949, Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, được thành lập để đối phó với sự lấn lướt của Liên Xô. Năm 1961 đến năm 1969, cuộc chạy đua không gian suốt 8 năm giữa Liên Xô và Hoa Kỳ chấm dứt khi Hoa Kỳ phóng phi thuyền Apollo thứ 11 đưa con người lên mặt trăng. Năm 1962, nền hòa bình thế giới bị đe dọa suốt 13 ngày khi lãnh tụ Liên Xô là Nikita Khrushchev và Tổng thống Mỹ George Kennedy đã đối đầu trong vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Năm 1966 đến năm 1976, cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông đẩy Trung Quốc vào tình trạng xáo trộn do chính sách thanh lọc trong đảng Cộng sản và đẩy giới tri thức về nông thôn. Năm 1966 đến năm 1979, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, thành công trong chương trình diệt bệnh đầu mùa khắp trên thế giới bằng cách tiêm ngừa. Năm 1989, quan chức Đông Đức đã phá bức tường Berlin khi Đông và Tây Đức tiến đến thống nhất đất nước. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thời hậu chiến và thời kỳ chiến tranh lạnh từ năm 1945 đến năm 1991. Năm 1946, Thủ tướng Anh Winston Churchill đến thành phố Fulton, bang Missouri để nhận bằng danh dự của trường đại học Westminster. Trong diễn văn đáp từ, Churchill nói đến mối đe dọa từ phía Liên Xô đối với châu Âu đang khôi phục sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nói, từ Stettin ở vùng biển Baltic tới Trieste nơi biển Adriatic, một bức màn sắt bao trùm toàn bộ lục địa. Vài ngày sau, lãnh tụ Liên Xô là Joseph Stalin đáp trả. Ông Churchill đang đứng vào vị trí của người khiêu chiến. Cuộc khẩu chiến giữa Stalin và Churchill đánh dấu sự mở màn của chiến tranh lạnh, một cuộc chiến giữa hai ý thức hệ không thể hòa giải được. Khi Liên Xô và các nước thuộc khối cộng sản tìm cách bành trướng sự kiểm soát đối với nhiều chính phủ khác, phương Tây, đứng đầu là Mỹ, nỗ lực hạn chế sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản bằng chính sách ngăn chặn. Bất cứ nơi đâu Liên Xô cố gắng áp đặt chế độ cộng sản, Mỹ và những nước thân Mỹ phản kháng. Tại châu Âu, châu Á, Trung Đông, Bắc Phi và châu Mỹ, chiến tranh lạnh len lỏi vào nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, khoa học, kỹ thuật và được tiến hành thông qua các hoạt động tình báo, phản gián, đảo chính và chống đảo chính. Đôi lúc, chiến tranh lạnh leo thang thành xung đột vũ trang, nhưng hiếm khi các nước chủ chốt trực tiếp kình chống nhau. Thông thường, một nước của phe này xung đột với một hoặc hai nước của phe kia, điển hình là Triều Tiên và Afghanistan. Khi tình thế trở nên quá gay gắt, có nguy cơ đưa tới chiến tranh nguyên tử, cả hai phe đều tìm cách làm dịu bớt tình hình. Vì họ biết rằng, với số vũ khí hạt nhân hiện có, sẽ chẳng phe nào sống sót sau xung đột. Sự kiện mở đầu. Tháng 2 năm 1945, chỉ vài tháng trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, Churchill và Stalin đã gặp nhau tại Skrymy. Ba nhà lãnh đạo này phát thảo những chính sách của thế giới thời hậu chiến. Văn kiện ký tại hội nghị Yalta đề cập tới châu Âu giải phóng và các nước được tự do quyết định thể chế chính trị của mình. Tuy nhiên, trước khi ngừng bắn, Liên Xô đã áp dụng nhiều biện pháp để thiết lập thể chế cộng sản tại các nước họ đang chiếm đóng. Chỉ vài tuần trước khi Đức đầu hàng, Liên Xô bắt giam các lãnh tụ Ba Lan và hành quyết họ để dập tắt mọi phong trào chống đối ở nước này. Tại Romania, quân đội Liên Xô dùng sức mạnh để thiết lập chính quyền cộng sản. Ở những nơi khác thuộc Đông Âu, không lâu sau khi chấm dứt chiến tranh, Stalin đã đánh đổ nguyên tắc về quyền tự quyết dân chủ mà ông ký kết tại hội nghị Yalta. Mỹ cũng nhanh chóng đáp trả. Trên mặt trận kinh tế, năm 1947, Mỹ đưa ra chương trình phục hồi châu Âu, còn được gọi là kế hoạch Marshall. Qua đó, Mỹ tài trợ cho châu Âu khôi phục nền kinh tế thời hậu chiến. Liên Xô ngăn chặn các nước Đông Âu tham gia kế hoạch này. Do đó, những nước này không nhận được những tài trợ trong khoảng 13 tỷ đô la mà Mỹ dành cho châu Âu trong 4 năm kế tiếp. Trên mặt trận ngoại giao, Mỹ áp dụng chính sách ngăn chặn. Năm 1947, nhà ngoại giao lão luyện George Kennan đã tuyên bố rằng yếu tố chính trong chính sách của Mỹ đối với Liên Xô là ngăn chặn dài hạn, kiên nhẫn nhưng mạnh mẽ và cương quyết đối với sự bành trướng của Liên Xô. Trong cuộc phỏng vấn năm 1996, Kennan nói rằng ông luôn xem sự ngăn chặn này là chính sách ngoại giao. Những người kế nhiệm ông đưa thêm yếu tố quân sự vào chính sách này. Ý tưởng về sự ngăn chặn Liên Xô nhanh chóng biến thành chính sách nhằm đẩy Liên Xô ra khỏi các nước do họ kiểm soát kể từ sau Thế giới thứ hai. Chính sách chi phối quan hệ Mỹ-Liên Xô tồn tại dưới hình thức trên trong 4 thập niên sau đó. Sự ngăn chặn cộng sản rất phù hợp với thuyết Truman do Tổng thống Mỹ Harry Truman đưa ra khi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng bất ổn do sự quấy rối của du kích quân cộng sản. Truman phát biểu trước Nghị viện Mỹ: "Tôi tin tưởng rằng chính sách của Mỹ sẽ phải ủng hộ các dân tộc tự do đang nỗ lực chống lại sự cai trị của thiểu số nắm binh lực hoặc chống lại áp lực những nước muốn kiểm soát họ." Ông thúc giục Nghị viện viện trợ 400 triệu đô la cho các nước đó. Chính quyền Mỹ lo ngại nếu như phe cộng sản nắm quyền binh tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, phần còn lại của châu Âu, Trung Đông, Iran và Bắc Phi sẽ sụp đổ theo hiệu ứng domino. chiến tranh lạnh bùng nổ ở châu Âu. Tháng 6 năm 1948, binh lính Liên Xô chặn tất cả các xe cộ đi từ Tây Đức qua vùng Đông Đức do Liên Xô kiểm soát để tới Berlin, nơi bị chia thành nhiều khu vực thuộc Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô khi kết thúc Thế giới thứ hai. Hành động của Liên Xô là nhằm mục đích đưa cả thành phố Berlin vào vòng cương tỏa của mình. Mỹ đã phá vỡ sự phong tỏa Berlin bằng cách lập cầu không vận chở lương thực, thuốc men và nhiên liệu tới Berlin, và cầu không vận này hoạt động gần một năm trước khi Liên Xô mềm mỏng hơn. Trước những khiêu khích đó, năm 1949, Mỹ, Canada và 10 nước châu Âu thành lập tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, để chống lại những đe dọa quân sự của Liên Xô và đối với châu Âu. Các nước trong khối này cam kết xem sự tấn công vào một trong những nước thành viên đều là sự tấn công cả tổ chức và cam đoan thực hiện sự phòng thủ chung. 6 năm sau, Liên Xô thành lập khối hiệp ước Warsaw, gồm các nước vệ tinh của Liên Xô ở Đông Âu, để làm đối trọng với liên minh của phương Tây. NATO chẳng khi nào xung đột với khối hiệp ước Warsaw, vì thực chất, hiệp ước này là duy trì cho Liên Xô quyền tự do lấn áp theo ý muốn tại các nước bên kia bức màn sắt. Điển hình là tại Hungary. Giữa thập niên năm 1950, chính phủ Hungary bỏ kiểm duyệt về khuyến khích công chúng bàn luận cải cách chính trị kinh tế. Tháng 10 năm 1956, dân Hungary nổi dậy yêu cầu binh lính Liên Xô rời khỏi đất nước họ. Lãnh đạo Hungary, Nazi, tuyên bố ý định rút Hungary ra khỏi khối hiệp ước Warsaw. Trước tình hình đó, lãnh đạo Liên Xô là Nikita Khrushchev đã đưa quân sang trấn áp cuộc khởi nghĩa. Hàng ngàn dân Hungary thiệt mạng và hàng ngàn người khác lánh sang nước khác. Mật vụ Liên Xô bắt cóc lãnh tụ Nazi và hành quyết ông vào năm 1958, theo lệnh của Khrushchev. Cùng năm đó, Khrushchev đã khơi mào cuộc khủng hoảng thứ hai khi ông buộc đồng minh rút quân ra khỏi Berlin. Nếu như không, Khrushchev dọa sẽ ký hiệp ước với Cộng hòa Dân chủ Đức để tăng cường quan hệ với phần nước Đức bị phân chia sau Thế chiến thứ hai và phong tỏa Berlin. Đồng minh bác bỏ tối hậu thư này. Cộng hòa Dân chủ Đức, hay còn gọi là Đông Đức, muốn kiểm soát toàn bộ Berlin để ngăn dòng người trốn sang Tây Đức, vì người dân ở Đông Đức khi qua được Tây Đức sẽ dễ dàng vào Tây Đức định cư. Trong giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1961, khoảng 2,5 triệu người dân Đông Đức đã lánh sang Tây Đức. Sự kiện này gây nhiều lúng túng cho chính quyền của Đông Đức và làm suy yếu thêm nền kinh tế của đất nước. Giải pháp là bức tường Berlin. Ngày 12 tháng 8 năm 1961, Đông Đức đóng cửa ranh giới giữa Đông và Tây Berlin. Họ đào xới những con đường băng qua ranh giới này, rồi dựng hàng rào kẽm gai dọc theo ranh giới. Và cứ 2 mét lại có một cảnh sát vũ trang đứng gác. Sau cùng họ xây bức tường ngăn cách Đông và Tây Berlin. Người Đông Đức gọi đây là bức tường chống phát xít, còn người Tây Đức gọi đó là bức tường ô nhục. Tiếp khác, cũng muốn thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô. Tháng 1 năm 1968, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc bầu nhà cải cách Alexander Duquette làm lãnh đạo. Duquette bắt đầu thực hiện điều mà ông gọi là chủ nghĩa xã hội có khuôn mặt con người, cho phép tự do báo chí và tự do xuất ngoại. Ông còn đề ra kế hoạch sửa đổi những sai trái trước đây của đất nước. Ngày 20 tháng 8 năm 1968, chương trình cải cách của Duquette với tên gọi là Mùa xuân Prague chấm dứt khi Leonid Brezhnev, người kế nhiệm của Khrushchev, đưa binh đoàn thiết giáp của khối hiệp ước Warsaw vào Tiệp Khắc. Duquette lệnh cho các lực lượng vũ trang của đất nước Tiệp Khắc không chống cự để tránh sự tàn phá và thương vong. Những thách thức ở châu Âu. Nơi bờ Tây Thái Bình Dương, không có tổ chức NATO châu Á nào để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam và Triều Tiên là những điểm chính yếu. Tại Việt Nam, chiến cuộc khởi sự vào năm 1946 khi Pháp trở lại thuộc địa cũ của họ sau thời gian bị Nhật đánh đuổi trong Thế chiến thứ hai. Khối liên minh gồm phe dân tộc chủ nghĩa và phe cộng sản mang tên Việt Minh đã chiến đấu giành lại lãnh thổ từ tay của người Pháp. Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã trở thành đảng Cộng sản và được Liên Xô Trung Quốc hỗ trợ. Trong khi đó, tình hình Triều Tiên căng thẳng hơn. Liên Xô và Mỹ phân chia bán đảo Triều Tiên sau Thế chiến thứ hai. Bắc Triều Tiên chịu ảnh hưởng của Liên Xô, còn Nam Triều Tiên chịu ảnh hưởng của Mỹ. Vĩ tuyến 38 phân chia hai miền. Các cuộc đàm phán hậu chiến nhằm tái thống nhất Triều Tiên đều thất bại. Một phần do Mỹ sợ phe Cộng sản sẽ thắng trong tổng tuyển cử. Một phần do Liên Xô không muốn chính quyền của Triều Tiên thống nhất có đại diện của Tổng thống Nam Triều Tiên lúc đó là Syman Rhee. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành muốn chiếm Nam Triều Tiên bằng vũ lực. Nhưng để thực hiện điều đó, ông cần sự hỗ trợ của Liên Xô. Stalin bật đèn xanh cho họ kịp. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, nhiều sư đoàn của quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên tràn qua vị tuyến 38, bị tấn công bất ngờ, quân lính Nam Triều Tiên đại bại. Ngày hôm sau, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp để xem xét tình hình. Liên Xô vắng mặt do đang tẩy chay Liên Hợp Quốc về vấn đề không chấp thuận Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào Liên Hợp Quốc. Không có sự phủ quyết của Liên Xô, Hội đồng Bảo an nhanh chóng thông qua việc đưa quân đến giúp Nam Triều Tiên. Tướng Mỹ là Douglas MacArthur đã chỉ huy lực lượng Liên Hợp Quốc đến Nam Triều Tiên vào đầu tháng 7. Lúc đầu quân Liên Hợp Quốc và quân Nam Triều Tiên bị lực lượng Cộng sản đẩy lùi xuống phía Nam. Sau đó, MacArthur đã thực hiện cuộc tấn công vào Incheon gần Seoul, phía sau phòng tuyến Bắc Triều Tiên 150 dặm. Cuộc tấn công ngày 15 tháng 9 này đã cô lập lực lượng Bắc Triều Tiên và vài ngày sau, MacArthur đã giải phóng Seoul. Khi lực lượng Liên Hợp Quốc tiến tới vị tuyến 38, họ tiếp tục tiến lên phía Bắc. Tránh vùng đồi núi, quân Liên Hợp Quốc đã men theo miền duyên hải tiến về sông Yalu, biên giới tự nhiên giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Không muốn nước Triều Tiên láng giềng thân thiết với Tây Phương, Mao Trạch Đông đưa quân sang giúp. Tháng 1 năm 1951, quân Trung Quốc đẩy lực lượng Liên Hợp Quốc xuống phía nam Seoul. Tại đây, sự tiến quân của phe Cộng sản bị chặn lại. Lực lượng Liên Hợp Quốc đã đánh lên phía Bắc một lần nữa. Và cuối tháng 3, quân Liên Hợp Quốc lại tiến tới vị tuyến 38. Chiến cuộc ngưng ở đây trong thế bế tắc suốt từ đó đến nay. Chính sách ngăn chặn đã cản được sự bành trướng của Cộng sản ở Triều Tiên, nhưng thất bại tại Việt Nam. Mỹ đã sa lầy trong cuộc chiến mà đối phương khôn khéo, bền gan và quyết tâm cao đã chiến thắng trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi sự thống lĩnh của ngoại bang. Vùng địa Trung Hải. Sự thành lập nước Iran năm 1948 đã trở thành tâm điểm của chiến tranh lạnh nơi vùng Trung Đông. Sự trợ giúp của Mỹ dành cho Iran đã khiến cho chính phủ của Ả Rập tìm sự hỗ trợ tài chính và quân sự tới Liên Xô. Những sự kiện tiếp theo càng làm cho các nước Ả Rập thân thiết hơn với Liên Xô. Ngoài nguyên nhân là sự hiện diện của một nước Do Thái giữa thế giới Ả Rập, Anh và Pháp cũng là nguyên nhân khiến cho khối Ả Rập e dè. Vì hai nước này vẫn là hai đế quốc tại các xứ sa mạc này. Từ Algeria ở Bắc Phi, quanh bờ Nam và Đông của địa Trung Hải, tới tận Syria. Sau Thế chiến thứ hai, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser ngày càng nghiêng về Liên Xô. Ông thực hiện chính sách phân phối lại đất đai và công nghiệp hóa đất nước. Không chấp nhận tình trạng như vậy, năm 1956, Anh và Mỹ rút lại lời hứa viện trợ nhiều đô la để xây đập nước trên sông Nin, đoạn đi qua Aswan nhằm kiểm soát lũ lụt tại con sông này. Để đáp trả, Nasser quốc hữu hóa kênh đào Suez. Hành động này thúc đẩy Anh và Pháp tấn công Ai Cập với lập luận là họ có quyền đối với kênh đào này từ những năm đầu hình thành kênh này. Iran tham chiến bên cạnh Anh và Pháp đẩy quy mô xung đột tăng cao. Sự can thiệp bằng ngoại giao của Mỹ giúp giải quyết êm thấm vụ kênh đào Suez, nhưng biến cố này đã khiến cho Ai Cập thêm một thân thiết với Liên Xô hơn. Cụ thể là Liên Xô đã tài trợ cho dự án đập Aswan. Người Ai Cập, Liên Xô còn xem Syria, Iraq, Libya và vài nước Ả Rập khác là những nước thân thiện. Tuy nhiên, quan hệ chung của các nước Ả Rập không nằm ở chủ nghĩa cộng sản, mà là sự đoàn kết các dân tộc Ả Rập nhằm triệt hạ nhà nước Iran và đẩy ảnh hưởng của phương Tây ra khỏi xứ sở Hồi giáo. Phía sân sau của Mỹ. Từ đầu thập niên năm 1800 và từ lúc xuất hiện học thuyết Monroe, Mỹ đã cản ngăn mọi cường quốc can thiệp vào châu Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chính phủ khuyên tả ở Guatemala, Chile và Cuba là những mục tiêu mà Mỹ quyết tâm xóa bỏ để chặn ảnh hưởng của Liên Xô trên bán cầu này. Tại Guatemala và Chile, Mỹ đã hỗ trợ cho những phần tử chống đối tiến hành đảo chính để đẩy các lãnh tụ khuynh tả ra khỏi chính trường. Lãnh tụ Jacobo Arbenz Guzmán của Guatemala đã bị lật đổ năm 1954. Lãnh tụ Salvador Allende Gossen của Chile đã bị sát hại trong cuộc đảo chính năm 1973. Tình hình ở Cuba phức tạp hơn nhiều. Khoảng thập niên năm 1950, sau 25 năm cầm quyền, lãnh tụ tha hóa của Cuba là Fulgencio Batista Zadiva đã bị dân chúng căm ghét. Năm 1959, một lãnh tụ trẻ người Cuba đang lưu vong đã đẩy Batista ra khỏi chính trường, chạy ra nước khác. Chưa đầy một năm sau, Castro tỏ rõ khuynh hướng cộng sản của ông khi ký hiệp ước thương mại với Liên Xô và quốc hữu hóa các cơ sở đầu tư của Mỹ tại Cuba. Nhiều người dân Cuba di cư qua Mỹ trong thời kỳ này. Đối với chính phủ của Tổng thống Dwight Eisenhower, một nước cộng sản chỉ cách bang Florida 90 dặm, là hình ảnh gây khó chịu. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ viết tắt là CIA khởi sự huấn luyện các du kích quân Cuba tại Guatemala và vài nước Trung Mỹ khác để đoàn quân này thực hiện cuộc lật đổ Fidel Castro. Nhiều kế hoạch liên quan đến việc này vẫn tiếp tục được đưa ra dưới thời của Tổng thống Eisenhower. Tổng thống Kennedy không cho phép lực lượng Mỹ tham gia cuộc xâm lấn này. Ngày 17 tháng 4 năm 1961, khoảng 1.500 quân Cuba đã lưu vong, đổ bộ lên bờ biển phía nam Cuba. Ngay tại vịnh Heo Con, không có sự yểm trợ của không quân Mỹ, không có cuộc nổi dậy trước đó ở trong nước, đoàn quân này đã đánh khuất phục trước xe tăng của Cuba do Liên Xô cung cấp sau 3 ngày chiến đấu. Castro vẫn nắm quyền và cuộc binh biến này làm cho dân Cuba hậu thuẫn ông mạnh mẽ hơn. 18 tháng sau biến cố Vịnh Con Heo, Mỹ cảm nhận được mối đe dọa tiềm ẩn từ Cuba đối với đất nước họ. Những hình ảnh không thám cho họ nhiều căn cứ tên lửa đang được xây dựng ở Cuba. Phân tích những tấm ảnh trên quá trình không thám, những tên lửa do Liên Xô chế tạo này có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ bất cứ lúc nào. Lãnh tụ Liên Xô Nikita Khrushchev cho tiến hành sự bố trí chiến lược này để đáp trả việc Mỹ đặt căn cứ tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, một nước lân cận với Liên Xô. Mỹ đưa ra yêu cầu Liên Xô phải dời các căn cứ tên lửa này ngay lập tức và lệnh cho hải quân phong tỏa Cuba, ngăn chặn mọi chuyến vận chuyển vũ khí tới đất nước này. Trong hai tuần kế tiếp, thế giới đứng bên bờ vực chiến tranh nguyên tử khi Tổng thống Kennedy đã chuẩn bị ném bom các căn cứ tên lửa ở Cuba, còn Khrushchev hăm dọa sẽ trả đũa nếu như Mỹ hành động. May mắn thay, hai cực của chiến tranh lạnh đã tìm được cách thu xếp ổn thỏa. Khrushchev đã rút tên lửa khỏi Cuba, còn Kennedy ra lệnh đưa vũ khí phòng thủ chiến lược của Mỹ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Câu chuyện về hai thế hệ. Mặc dù cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba rất đáng sợ, nhưng đó chỉ là một lần trong canh bạc chiến tranh lạnh quá tốn kém giữa Mỹ và Liên Xô. Hai bên đã chi hàng tỷ đô la viện trợ cho các nước thân với phe mình. Nơi nào chính phủ giữ thế phi liên kết, Mỹ và Liên Xô đều ra sức tranh thủ ủng hộ của họ. Liên Xô đuổi theo Mỹ trong cuộc chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân. Còn Mỹ suốt nhiều năm, kể từ năm 1957, ra sức bắt kịp Liên Xô trong cuộc chạy đua vào không gian. Sau khi Liên Xô phóng thành công Sputnik thứ nhất, vệ tinh nhân tạo đầu tiên, rồi 4 năm sau đưa con người vào không gian. Trên đấu trường kinh tế, Liên Xô nỗ lực tối đa để sánh ngang hoặc thậm chí là vượt qua phương Tây. Cũng có nhiều lần quan hệ giữa hai siêu cường này không gay gắt lắm. Đáng kể nhất là giai đoạn hòa diệu bắt đầu từ năm 1969. Nhận thấy cuộc chạy đua vũ trang ngày càng tốn kém, Tổng thống Mỹ Nixon và lãnh tụ Reagan đã khởi sự thương thuyết về đề tài giảm binh bị. Kết quả là Hiệp ước SALT, hay còn gọi là Hạn chế vũ khí chiến lược ra đời. Theo SALT, hai bên cùng giới hạn số tên lửa liên lục địa và tên lửa phóng từ tàu ngầm. SALT thứ hai do Tổng thống Jimmy Carter và Brezhnev đã ký hồi tháng 5 năm 1979. Theo đó, cả hai nước sẽ giảm bớt số tên lửa và ngưng phát triển thêm. Chưa đầy 6 tháng sau, Carter yêu cầu Nghị viện Mỹ hoãn phê chuẩn hiệp ước. Thời kỳ hòa diệu chấm dứt. Thực ra, ngay trong thời kỳ hòa diệu, Mỹ và Liên Xô đã nhiều lần tưởng như sắp đi đến chiến tranh. Năm 1973, Liên Xô hậu thuẫn cho Syria và Ai Cập tấn công Iran. Kế đó, thông qua lực lượng của Cuba, Liên Xô trợ giúp phe Cộng sản lên nắm quyền ở Angola và Ethiopia tại châu Phi. Tháng 12 năm 1979, lực lượng Liên Xô tiến vào Afghanistan để duy trì chính quyền thân với Liên Xô tại đây. Để đáp trả hành động quân sự của Liên Xô, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã liên tục gia tăng ngân sách quân sự. Năm 1983, ông đề ra chương trình sáng kiến phòng thủ chiến lược, viết tắt là SDI, và bắt đầu thiết lập tấm chắn chống tên lửa Liên Xô. Chi phí cho cuộc chạy đua vũ trang tiếp tục làm eo uột nền kinh tế Liên Xô. Năm 1985, Mikhail Gorbachev đã lên nắm quyền lãnh đạo ở Liên Xô. Ông quyết tâm thay đổi mọi sự. Trong nước, ông chuyển nền kinh tế hoạch định cứng rắn của Liên Xô sang nền kinh tế thị trường. Tự do ngôn luận được cổ suý. Bên ngoài, Gorbachev đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí với Reagan, hứa rút quân ra khỏi Afghanistan và đơn phương giảm bớt quân số và xe thiết giáp. Tại Ba Lan, công đoàn đoàn kết, trước đây bị chính quyền Ba Lan trấn áp, nay được phép tham gia vào cuộc bầu cử tháng 6 năm 1989, đã giành chiến thắng áp đảo. Hai tháng sau, Ba Lan có chính quyền dân cử đầu tiên sau 40 năm. Cuối năm 1989, Hungary, Đông Đức, tiếp khắc, Germany và Bulgaria đều tách khỏi sự chi phối của Liên Xô. Trong hai năm kế tiếp, Gorbachev và Tổng thống Mỹ George Bush ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mà hai siêu cường hiện có. Thêm vào đó, Đông và Tây Đức tái thống nhất. Tháng 11 năm 1990, Mỹ, Liên Xô và khoảng 30 nước khác ký hiến chương Paris, cam kết bảo vệ nền dân chủ trong lãnh thổ của mình và hòa bình ở châu Âu. Chiến tranh lạnh chấm dứt. Năm 1991, các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đều giành lại độc lập. Chiến tranh lạnh làm tiêu hao rất nhiều tài nguyên và nhân lực mà đáng lẽ nên sử dụng để phát triển kinh tế, nhưng nó cũng giải thoát hàng triệu người thoát khỏi thể chế cực quyền và vẽ lại bản đồ địa chính trị cho thế kỷ 21. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự hình thành thế giới thứ ba từ năm 1945 đến năm 1991. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1948, khởi sự kế hoạch Marshall, Liên Xô bắt đầu phong tỏa khu vực tiếp cận Berlin. Năm 1949, NATO được thành lập ở Tây Âu. Liên Xô cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên. Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông kiểm soát Trung Quốc. Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bắt đầu. Cuộc chiến này kết thúc 3 năm sau đó, trong thế bế tắc. Năm 1955, Liên Xô ký hiệp ước Warsaw. Năm 1960, máy bay thám thính U-2 do Francis Glory Power bị rơi trên lãnh thổ của Liên Xô. Năm 1961, đoàn quân Cuba lưu vong thất bại trong việc đánh đổ Fidel Castro sau khi đổ bộ lên vịnh Con Heo. Đông Đức xây bức tường Berlin. Năm 1961 đến năm 1969, Mỹ và Liên Xô chạy đua thám hiểm không gian. Năm 1962, tên lửa của Liên Xô bị bố trí ở Cuba, nguy cơ chiến tranh suýt thành hiện thực. Năm 1972, Mỹ và Liên Xô ký hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược, viết tắt là SALT. Năm 1979, Liên Xô đưa quân sang Afghanistan. Năm 1985, lãnh tụ Mikhail Gorbachev đã khởi sự chương trình cải tổ kinh tế và chính trị ở Liên Xô, chương trình Perestroika. Năm 1989, bức tường Berlin bị phá sập. Năm sau, đất nước Đức đã tái thống nhất. Năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã, chiến tranh lạnh kết thúc. Xung đột giữa Israel và Ả Rập. Trong Thế chiến thứ nhất, Anh hy vọng nhận được sự ủng hộ của dân Do Thái trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống Đức, nghiêng về tổ chức Phục quốc Do Thái. Trong tuyên ngôn Balfour, Anh đề nghị thành lập xứ sở cho dân Do Thái trên lãnh thổ Palestine, nhưng vẫn duy trì quyền lợi của dân Ả Rập và các dân tộc khác đang sinh sống tại đó. Tuy nhiên, sau chiến tranh, mặc dù kiểm soát toàn vùng Palestine, nhưng Anh vẫn không thể tạo lập được đất nước cho người Do Thái vì các chính phủ Ả Rập đồng loạt phản đối. Sau Thế chiến thứ hai, tổ chức Phục quốc Do Thái đã hết kiên nhẫn vì tiến trình lập quốc không được thực hiện như Anh đã hứa. Họ tiến hành chiến dịch khủng bố chống Anh. Năm 1947, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra kế hoạch chia lãnh thổ Palestine cho Israel và dân Ả Rập. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, các chính khách Phục quốc Do Thái đã tuyên bố thành lập nhà nước Israel ở vùng Palestine theo các ranh giới do Mỹ đề xuất. Hội Ả Rập cực lực phản đối. Ngày hôm sau, chiến tranh bùng nổ và kéo dài tới tháng 7 năm 1949. Khoảng 720.000 người Palestine trở thành dân tị nạn và số dân Do Thái ở các nước Ả Rập phải tị nạn cũng lên tới chừng đó. Dân Palestine tị nạn không được các nước Ả Rập niềm nở đón nhận. Họ phải sống trong những trại định cư tồi tàn với điều kiện sinh hoạt thấp. Đây là giai đoạn mở đầu cho cuộc xung đột sau đó. Năm 1967, Ai Cập và Syria được Liên Xô cũ hỗ trợ để đưa quân tràn qua biên giới Israel. Cuộc chiến 6 ngày khởi sự bằng cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhắm vào không lực của Ai Cập, khối Ả Rập đại bại, bán đảo Sinai, vùng bờ Tây của Palestine, dải Gaza và cao nguyên Golan thuộc về Israel. 6 tháng sau, Ai Cập và Syria tấn công Israel ngay ngày lễ trọng đại của người Do Thái, lễ Yom Kippur. Israel thắng, nhưng lần này chịu tổn thất khá nặng. Ngay sau cuộc chiến, Israel khởi sự xây dựng các khu định cư nơi bờ Tây và dải Gaza, đồng thời tuyên bố chủ quyền đối với những miền này dựa theo nguyên do tôn giáo và các nguyên do khác. Nhóm khủng bố Palestine tấn công những khu định cư này cùng nhiều căn cứ khác của Israel, khiến cho Israel trả đũa. Hệ quả là những hành động bạo động và chống bạo động triền miên xảy ra, làm tiêu hao mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình cho vùng này. Nếu dân Palestine không chấp nhận sự hiện diện của nhà nước Israel nơi vùng này, còn Israel không ngừng việc xây dựng những khu định cư và bằng lòng trao trả lãnh thổ đã chiếm đóng để đổi lấy hòa bình, thì sự bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Sau khi đắc cử Thủ tướng Israel năm 2001, Ariel Sharon đã đổi từ thái độ cứng rắn đối với Palestine sang thái độ ôn hòa hơn. Ông cho rút các khu định cư của người Israel ra khỏi dải Gaza và một phần của bờ Tây năm 2005. Động thái này đã thổi luồng gió mát vào tiến trình hòa bình ở vùng Trung Đông. Chiến tranh Việt Nam. Việt Nam là một trong những nơi mà chiến tranh lạnh bùng lên thành xung đột vũ trang. Là thuộc địa của Pháp trong gần 100 năm, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội toàn cầu năm 1954. Cũng năm này, Hiệp định Geneva được ký kết, Việt Nam tạm chia làm hai miền. Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được Liên Xô cũ và Trung Quốc hỗ trợ. Miền Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa, được Mỹ hậu thuẫn. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm nhận thấy rằng Hồ Chí Minh sẽ thắng trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào năm 1956, nên ông trì hoãn việc bầu cử, viện cớ Nam Việt Nam không ký kết Hiệp định Geneva. Để chống lại sự tiến quân vào Nam Việt Nam của Bắc Việt Nam do Liên Xô hậu thuẫn, Mỹ bắt đầu chương trình trợ giúp quân sự cho Nam Việt Nam. Vai trò của Mỹ lúc đầu chỉ là cố vấn, nhưng dần dần Mỹ đảm nhận việc oanh kích miền Bắc và sau đó trực tiếp tham chiến với 500.000 quân tại Nam Việt Nam. Quy mô xung đột ngày càng lớn, lan ra cả Lào. Kế đó, lực lượng Mỹ còn chiếm đóng Campuchia nhằm đẩy lui binh lính Bắc Việt Nam ra khỏi những vùng giáp ranh với Nam Việt Nam. Vào kỳ nghỉ Tết năm 1968, lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam và binh lính Bắc Việt Nam đã tấn công các tỉnh thành khắp miền Nam Việt Nam, kể cả thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, sau nhiều tuần, họ bị đẩy lui với tổn thất rất nặng. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là một thắng lợi chính trị cho phía Bắc Việt Nam. Năm 1973, sau hiệp định ngừng bắn, Mỹ chuyển nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội miền Nam Việt Nam và rút binh lính về nước. Xung đột giữa hai miền vẫn tiếp tục dù đã có hiệp ước đình chiến. Tháng 4 năm 1975, quân lính miền Bắc Việt Nam tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Cuộc cách mạng Iran. Đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, phương Tây suýt giành phần thắng trên mặt trận Iran. Trước đây được gọi là Ba Tư, Iran bị phe trục chiếm đóng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Liên Xô giải phóng miền Bắc nước này, nhưng không chịu rút quân sau chiến tranh, như trường hợp Ba Lan, Hungary và nhiều nước khác. Tuy nhiên, trong trường hợp Iran, Mỹ thuyết phục được Liên Xô rút quân khỏi nơi đây. Năm 1941, Mohammad Reza Pahlavi, 25 tuổi, lên thay cha làm lãnh tụ Iran. Vì cựu lãnh tụ đã tiến hành chương trình Âu hóa đất nước, cải cách giáo dục, tư pháp và hạn chế quyền lực của giới giáo sĩ Hồi giáo. Con trai ông tiếp tục chính sách này và thực hiện cải cách ruộng đất. Chính phủ Iran mua đất của người giàu rồi đem chia đất này cùng với một số đất đai của lãnh tụ cho các tá điền. Đa số dân Iran đồng thuận với chính sách của lãnh tụ Pahlavi, nhưng một số lại ca thán là nền văn hóa Hồi giáo bị nhấn chìm trong thủy triều Âu hóa. Khi sự chống đối lên cao, lãnh tụ Iran dùng cảnh sát mật để trấn áp. Một nhân vật nổi bật trong thời kỳ trấn áp này là giáo chủ Hồi giáo Iran Ruhollah Khomeini, đã lưu vong từ năm 1964. Từ Paris, Khomeini cực lực chỉ trích chế độ của lãnh tụ Pahlavi. Sự trấn áp tại Iran đã trở nên mạnh tay hơn. Đến năm 1979, sự căm phẫn cao độ đã buộc Pahlavi phải lánh sang nước khác. Khomeini trở về trong thắng lợi và bắt tay thiết lập một nhà nước Hồi giáo. Sự chống đối phương Tây được thể hiện ngay bằng hành động. Năm 1979, các tay súng thuộc về vệ binh cách mạng bắt giữ 52 nhân viên ngoại giao Mỹ và giam họ trong tòa đại sứ Mỹ hơn một năm. Sau khi giáo chủ Khomeini qua đời vào năm 1989, Iran dường như đã ôn hòa hơn đôi chút. Nhiều giáo sĩ Hồi giáo có đầu óc, canh tân, được bầu vào những chức vụ cao và ảnh hưởng của họ ngày càng tăng. Nhưng quyền bính vẫn nằm trong hàng giáo phẩm Hồi giáo. Hơn nữa, nhiều nước vẫn xem Iran là nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, nhắm vào xã hội phương Tây. Căng thẳng giữa Iran và phương Tây luôn đe dọa sự ổn định của thế giới và chưa thấy có dấu hiệu giảm bớt. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự hình thành thế giới thứ ba từ năm 1945 đến năm 1991. Đối với các đế quốc, những thuộc địa của họ đã bộc phát sự hưng thịnh, ưu việt về văn hóa và đôi khi thể hiện cả sức mạnh. Ngay trước Thế chiến thứ nhất, Anh đã thống trị gần 1/4 đất đai và dân cư của thế giới. 11 quốc gia khác, kể cả Mỹ, mỗi nước thống lĩnh tối thiểu một thuộc địa. Các quốc gia ở châu Phi, trừ Liberia và Ethiopia, đều nằm dưới quyền quản trị của ngoại nhân. Tuy nhiên, năm 1945, chỉ còn 5 nước giữ được thuộc địa. Các nước khác rút khỏi thuộc địa của họ theo những hòa ước ký kết sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đến lúc đó, Anh vẫn là một đại đế quốc. Pháp chỉ còn một vài thuộc địa ở châu Á và châu Phi. Hà Lan, Bỉ và Bồ Đào Nha, mỗi nước thống lĩnh một hoặc hai thuộc địa. Sự suy vong của các đế quốc vẫn tiếp tục và đến cuối thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngay cả Anh một thời hùng dũng tuyên bố mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc Anh cũng không còn tồn tại. Trong nhiều trường hợp, nhiều nước thoát khỏi tình trạng thuộc địa của mình một cách êm thấm. Nhưng một số nước phải chiến đấu gian khổ để giành lấy độc lập và tự do. Sự xóa bỏ chủ nghĩa thực dân của đất nước Anh. Năm 1946, trước khi Ấn Độ giành được độc lập, nước Anh từ bỏ quyền thống lĩnh của họ tại Jordan, nơi được trao cho Anh năm 1923 theo quyết định của Hội Quốc Liên. Trước năm 1949, xứ này mang tên là Transjordan và là một phần của đế chế Ottoman. Transjordan chiến đấu bên cạnh Đức, Ý và Nhật trong Thế chiến thứ hai. Chẳng bao lâu sau, Abdullah, con của vua dân Ả Rập ở Ả Rập Xê Út, tự xưng là vua Transjordan. Khi đó, Anh quyết định không đối đầu với tân quốc nước này và cũng không có động thái bạo lực nào khi gần 25 năm sau, Abdullah tuyên bố Transjordan độc lập. Nơi bờ đông sông Jordan, trên lãnh thổ Palestine, Anh bị phe khủng bố của Tổ chức Phục quốc Do Thái tấn công liên miên. Do Anh không tích cực thực hiện lời hứa trong Thế chiến thứ nhất là thu xếp cho người Do Thái một lãnh thổ để lập quốc. Sau cùng, Anh cũng rời khỏi miền này. Năm 1947, Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ, thuộc địa lâu đời nhất của Anh. Họ làm như vậy không phải vì thiện ý, mà do Mohandas Gandhi đã lãnh đạo dân Ấn Độ đòi độc lập tự do bằng phương thức đấu tranh bất bạo động. Không ai hợp tác với Anh trong hoạt động thường ngày để điều hành thuộc địa. Trong hơn 30 năm, Ấn Độ đấu tranh bất bạo động chống lại chế độ thuộc địa. Anh đã sát hại một số thân tín của Gandhi, làm bị thương và giam cầm hàng chục ngàn người, nhưng họ vẫn không đạt được kết quả mong muốn. Không thể vận hành guồng máy hành chính ở Ấn Độ mà không có sự hợp tác của dân bản xứ. Anh đành nhượng bộ và trao trả độc lập cho Ấn Độ. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong phong trào xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, khởi phát từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và tiếp tục suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Thông thường, Anh rất quyết tâm duy trì thuộc địa của họ. Điển hình là Kenya ở Đông Phi, nơi thuộc về Anh từ năm 1920, sau 1/4 thế kỷ là nước bảo hộ. Suốt thời gian này, dân Âu định cư chiếm những vùng canh tác của Kenya và đẩy dân bản địa ra khỏi đất đai sinh sống của họ. Số dân này đành phải làm tá điền cho người đã đuổi họ, hoặc làm việc trong các khu định cư của dân Anh để nhận tiền chỉ bằng 1/5 tiền lương của một người Âu làm việc tương tự. Dân Âu định cư sở hữu 16.000 dặm vuông đất màu mỡ, nhưng chỉ canh tác khoảng 1.000 dặm vuông. Còn 5 triệu dân Kenya chia nhau 52.000 dặm vuông mà phần lớn là đất bạc màu, không thể canh tác được. Trong những điều kiện như thế, cách mạng bùng lên là điều tất yếu. Năm 1952, Mau Mau, một tổ chức bí mật của bộ tộc Kikuyu, đã khởi nghĩa và giết chết vì tộc trưởng ủng hộ sự cai trị của anh. Hai tuần sau, anh tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Kenya và đưa hàng ngàn binh lính đến trấn áp. Không được lãnh đạo đúng đắn, quân Mau Mau lại quay sang sát hại những người Kenya không về phe họ. Nhưng những người thực dân Anh còn tàn ác hơn. Họ bắt giam hơn 20.000 người Kenya bị nghi ngờ hợp tác với Mau Mau trong các trại tập trung và đưa dân Kenya ở nông thôn vào sinh sống trong các làng ở tường lũy bao bọc để dễ bề kiểm soát. Năm 1956, cuộc nổi dậy bị dẹp tan, nhưng rất đông những người vẫn còn bị giam trong các trại này, dù họ khẳng định là không hợp tác gì với Mau Mau. Trong cuộc xung đột này, khoảng 100 dân Âu và 2.000 dân châu Phi thân chính quyền Anh thiệt mạng. Phe nổi dậy mất hơn 11.000 quân. Một người Kenya bị bắt giam năm 1952 vì tình nghi ủng hộ Mau Mau là Jomo Kenyatta, tốt nghiệp trường kinh tế London. Kenyatta về nước tháng 9 năm 1946 và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Kenya Châu Phi, một tổ chức mới thành lập. Dưới sự lãnh đạo của ông, tổ chức này đã lớn mạnh và trở thành một đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc. Tháng 8 năm 1961, Kenyatta được trả tự do. Ông tiếp tục hoạt động chính trị và trở thành thủ tướng đầu tiên của Kenya, rồi giữ chức tổng thống sau khi Kenya giành được độc lập năm 1963. Kinh nghiệm của Pháp. Hơi khác Anh, Pháp luôn cố bám giữ thuộc địa của mình cho tới lúc thảm bại ê chề mới thôi. Điển hình nhất là trường hợp Việt Nam ở Đông Dương. Một trường hợp khác là Algeria ở mạng Tây Bắc của châu Phi. Algeria là thuộc địa của Pháp từ thập niên năm 1830. Năm 1954, du kích quân của Mặt trận Giải phóng Dân tộc đã tấn công vào các cơ sở hành chính công quyền ở thủ đô Algeria và kêu gọi dân Hồi giáo Algeria nổi dậy chống Pháp. Trong khi đó, Pháp xem Algeria không chỉ là thuộc địa mà còn là một tỉnh của mình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đó là François Mitterrand đã lên tiếng: sự thương thuyết duy nhất là chiến tranh. Và chiến sự đã bùng nổ. Trong 8 năm kế tiếp, cuộc xung đột giữa Pháp và Algeria diễn ra tựa như một cuộc nội chiến trong lòng cuộc nội chiến khác. Vì quân nổi dậy sống trong đất nước Algeria, chiến đấu chống quân nổi dậy có căn cứ tại hai nước láng giềng là Tunisia và Maroc. Còn nhóm quân gồm những người Algeria gốc Pháp định cư lâu năm tại đây thì chiến đấu chống cả quân nổi dậy lẫn chính quyền Pháp, thậm chí còn tổ chức đảo chính chống Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, nhưng bất thành. Sự khủng bố gieo kinh hoàng khắp đất nước Algeria. Các bên tham chiến thường xuyên sát hại những người bị tình nghi ủng hộ phe đối nghịch. Tại Pháp, các nhóm ly khai tiến hành chiến tranh quán cà phê, đánh bom sát hại viên chức dân sự khi họ uống cà phê tại các quán ở Paris và nhiều nơi khác. Hơn 5.000 người thiệt mạng trong chiến dịch bạo động này. Năm 1961, Tổng thống Pháp de Gaulle đã nhận thấy nỗ lực của Algeria quá tốn kém, cả về tài chính lẫn nhân mạng. Ông thu xếp một cuộc đình chiến và 3 tháng sau tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập. Nhóm khủng bố Algeria gốc Pháp ra sức phá hiệp định ngừng bắn bằng bạo động. Họ cho nổ hàng trăm quả bom sát hại dân Algeria trong suốt tháng 3 năm 1962. Nhưng vụ phá hoại này không đem lại hiệu quả. Dân Algeria nhất trí đòi độc lập tự do. Ngày 5 tháng 7 năm 1962, nền độc lập đã đến với họ. Sau thời chủ nghĩa thực dân, Jordan, Ấn Độ, Kenya, Việt Nam và Algeria là một trong số những thuộc địa được độc lập sau Thế chiến thứ hai. Khi mới thành lập năm 1945, Liên Hợp Quốc chỉ có 51 thành viên. Đến năm 1990, có hơn 100 nước mới gia nhập. phần lớn là các thuộc địa trước đây. Sau sự tan rã của khối Liên Xô vào năm 1991, số thành viên của Liên Hợp Quốc lên tới gần 200, tính tới năm 2003. Sự tự trị là mục đích thôi thúc các dân tộc, không còn nỗi nhục nhã phải vâng phục những viên chức vô cảm đến từ các nền văn hóa khác, không còn sự bóc lột kinh tế của chủ nghĩa thực dân nữa, tức là không còn cảnh nguyên vật liệu từ thuộc địa được chở tới đế quốc để chế thành sản phẩm rồi bán lại cho thuộc địa với giá cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, nền độc lập cũng tạo ra nhiều vấn đề mới. Các thế lực đối kháng về tôn giáo và sắc tộc trước đây bị chính quyền thuộc địa kiềm chế, nay xung đột mãnh liệt hơn. Tùy theo chính sách của nước chủ, nhiều thuộc địa có tầng lớp trí thức đủ khả năng điều hành đất nước mới, nhưng cũng có một số thuộc địa tầng lớp này rất ít, dẫn đến tranh giành quyền lực. Những thuộc địa có cơ quan lập pháp, mặc dù các luật đã được thông qua, vẫn phải chịu quyền phủ quyết của đế quốc, thường có nhiều kinh nghiệm về tự trị hơn các thuộc địa không có định chế này. Sự nghèo túng của các quốc gia mới khiến họ phải lệ thuộc vào sự tài trợ hào phóng của một số nước khác. Tiền viện trợ đến từ khối cộng sản hay tư bản đều mang theo những ràng buộc. Họ thường là ràng buộc về chính trị. Nhiều thuộc địa trước đây nhất quyết không theo phe nào đã thành lập thế giới thứ ba gồm các nước không liên quan. Sự ràng buộc khác là ràng buộc về kinh tế. Thời hạn thanh toán nợ vay và nhu cầu phải cải cách kinh tế của đất nước khiến những quốc gia mới độc lập rất cần các khoản đầu tư của các nước tư bản. Trên thực tế, nhiều nước nghèo, nhất là ở Trung Đông và Nam Mỹ, đã thoát khỏi tình trạng tôi đòi đối với Tây Ban Nha cách đây nhiều thế kỷ, lại nhận thấy chính họ cũng bị trói buộc về kinh tế, tự như những dân tộc mới giành độc lập. Những nền kinh tế hưng phát. Một số học giả mô tả tình trạng phát triển kinh tế hiện thời là hình thức của chủ nghĩa thực dân mới. Theo quan điểm này, các tập đoàn đa quốc gia đã thế chỗ cho chính quyền đế quốc. Sau khi đặt chân vào những nước nghèo, các công ty thực dân chủ nghĩa sẽ uốn nắn những nước này theo yêu cầu của họ, rồi đem lợi nhuận về trụ sở trung ương đặt ở nước khác. Điều này từng xảy ra tương tự trong những thập niên khi chính quyền thực dân còn quản trị thuộc địa. Một số học giả khác đưa ra giải thích không giống như quan điểm trên. Họ cho rằng ngay cả những nước nghèo cũng có thành phần ưu tú. Những người muốn đất nước của họ tiếp thu sản phẩm và công nghệ hiện đại của Âu Tây. Xe hơi, điện thoại, điện năng, hệ thống cấp nước sinh hoạt chỉ là vài ví dụ về những loạt hàng hóa làm đời sống thoải mái hơn, an toàn hơn. Các nước này có thể thanh toán cho những đầu tư đó bằng cách bán tài nguyên thiên nhiên của xứ mình. Trong nhiều trường hợp, họ buộc phải mời các công ty Tây Phương giám sát quá trình xây dựng, lắp đặt và vận hành công nghệ liên quan đến cơ sở hạ tầng. Nghèo túng cũng là gánh nặng đối với các nước đang phát triển. Ngoài việc hạn chế khả năng đem lại lương thực, sự chăm sóc y tế và nền giáo dục đầy đủ cho mọi người dân, sự nghèo túng còn làm sinh suất tăng cao. Và hệ quả là có thêm nhiều người cần chăm sóc. Sự gia tăng dân số thế giới được xem là sự phát triển lâu dài và quan trọng nhất của lịch sử thời hậu chiến. Số dân tăng nhanh trong thập niên năm 1960 chủ yếu xảy ra tại những nước nghèo ở châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Sinh suất ở nơi đó vượt xa sinh suất ở Tây Ban Nha, Ý và Nga. Ẩn trong sự chênh lệch về gia tăng dân số là mầm mống căng thẳng và xung đột khi hàng triệu người ở các nước kém phát triển đổ xô từ nông thôn ra thành thị và di cư sang những nước phát triển. Tại Mỹ đã xuất hiện tình trạng căm ghét số di cư nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Mexico. Ở Đức, công nhân đến từ Thổ Nhĩ Kỳ được niềm nở tiếp đón trong thập niên năm 1960 đã trở thành mục tiêu bị xua đuổi vào những thập niên sau đó. Rất nhiều người Đức cảm thấy đất nước của họ không thể chứa thêm di dân nữa. Hồi thập niên năm 1990, một chính khách của Đức đã tuyên bố chiếc thuyền của Đức quá tải rồi. Vấn đề không thể giải quyết đơn thuần bằng chính sách di dân. Sự tăng dân số chậm ở những nước nghèo cũng giải quyết phần nào. Nhưng cần sự lãnh đạo khôn khéo và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng. Nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm 2001 đã nói, nếu các chính sách về nhập cư và dân số không thay đổi, xung đột giữa nước có và nước không có, xét về kinh tế, tất yếu sẽ gia tăng, vì ngày càng nhiều thanh niên nam nữ từ các nước kém phát triển ra sức tiếp cận cơ hội sinh sống tại những quốc gia giàu có. khosanoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung về biên giới khoa học từ năm 1945 đến nay ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.